Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4733, Sống Trận Pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đán đán gia hòa này, vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi, Đán đán về tin tức để bọn hắn chờ một lát, hắn, một lát là ba ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi xem. Lúc này, Tạ Niệm Khanh chỉ hướng phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện phía trước đột nhiên có từng đạo hào quang tràn ngập, thỉnh thoảng có đủ loại hào quang lấp lóe. Đồng thời, còn kèm theo trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn a, đủ rồi, bản tọa không đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai u, đau chết bản tọa, các ngươi có phải hay không bằng hữu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lục Minh hai người nhìn thấy một cái rùa đen, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Rùa đen đứng thẳng thân thể, sau lưng mai rùa biến lớn, hai cái lui lại đạp trên hư không lao nhanh, thoạt nhìn thật vô cùng. Hèn mọn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, cái này rùa đen không phải Đán đán, lại có thể là ai. Ở Đán đán đằng sau, còn đi theo một chuỗi sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, chuẩn xác mà nói, những cái này đều không tính là gì sinh linh, bởi vì đều không phải là sinh mạng thể, mà là từ năng lượng cấu thành. Thoạt nhìn, đều rất nhỏ khéo léo, đều chỉ lớn bằng bàn tay, có đủ loại loại hình, tỉ như có chim nhỏ bộ dáng, tiểu lão hổ bộ dáng, có trường kiếm bộ dáng các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liếc nhìn lại có mười mấy con, trận linh, đây đều là trận linh, nơi này trận pháp thật không được thế mà tạo thành nhiều như vậy trận linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma sợ hãi thán phục nói. Trận linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tâm cũng là chấn động. Đồng dạng, chỉ có cực kỳ trận pháp cao cấp kinh lịch dài đằng đẵng tuế nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra trận linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đã từng cũng đã gặp qua, bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Nơi này thế mà lập tức nhìn thấy mười mấy con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy con trận linh, đuổi theo Đán đán, phát ra thanh âm líu ríu, thỉnh thoảng bắn ra một đạo hào quang, đánh vào Đán đán trên người, đem Đán đán đánh trên không trung liên tục lộn nhào. Rất nhanh, Đán đán liền muốn nhanh gần sát Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma ba người đều có chút không bình tĩnh, vội vàng lui lại, cái kia nhưng đều là trận linh, tùy thời có thể thôi động nơi này trận pháp công kích bọn họ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi không cần sợ, bọn họ đều là bạn của ta, ô hô, đừng đánh nữa, cái mông của ta, các ngươi lại đánh ta liền cùng các ngươi tuyệt giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán giống to. Không cần nói, dạng này thật là có hiệu, mười mấy con trận linh quả nhiên đều ngừng lại, ở phía xa tò mò dò xét Lục Minh mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người bọn hắn cũng là bạn của ta, các ngươi trở về đi, ta và ta bằng hữu ôn chuyện một chút. Đán đán đối mười mấy con trận linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy con trận linh tức chét chét gọi một trận, quả nhiên đều lui đi. Đán đán bay đến Lục Minh mấy người trước người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán, có người a thế mà cùng trận linh trộn thành bằng hữu. Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng không nhìn một chút bản tọa là ai, bản tọa trời sinh làm trận đạo mà sống, những cái kia trận linh vừa thấy được bản tọa tự nhiên là quỳ bản tọa dưới quyền. Đán đán hóa thành một cái tiểu đạo sĩ bộ dáng, vẻ mặt đắc ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý cười, gia hỏa này, lại tại khoác lác. Mới vừa rồi bị đánh kêu cha gọi mẹ là ai, gia hỏa này cùng những cái kia trận linh trộn thành bằng hữu, hơn phân nửa chịu không ít đau khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh cũng lười vạch trần hắn, chừa cho hắn chút mặt mũi. Đán Đán, ngươi tu vi đạt tới thần chủ mấy tầng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dò xét Đán Đán, bất quá Đán Đán trên người bao phủ một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem hắn khí tức cho che giấu. Đây cũng là một loại nào đó trận pháp lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ ngũ trọng, ngươi đây, sẽ không bị ta trấn áp à, Đán Đán đắc ý nói, đôi mắt nhỏ hướng về Lục Minh, ánh mắt bên trong rất rõ ràng lấp lóe lấy, tuyệt đối không nên cao hơn ta, tuyệt đối không nên cao hơn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn thất vọng, Lục Minh trên người lộ ra một tia khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ thất trọng, ngươi cái tên này thực sự là biến thái, những năm này ta tu vi đã là chợt tăng, không nghĩ tới vẫn là không sánh bằng ngươi. Đán Đán mặt lập tức kéo dưới khố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một khắc hắn lập tức nhảy, bởi vì Tạ Niệm Khanh cũng lộ ra một tia khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ cửu trọng ngươi, các ngươi, biến thái à, Đán Đán kêu thảm, bị đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Đán Đán, trở lại chuyện chính, xảy ra chuyện lớn. Lập tức Lục Minh đem những năm này phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán sắc mặt âm trầm xuống, góc chuyện audio.com, không nghĩ tới, lúc này mới ngàn năm không đến, hồng hoang vũ trụ, liền xảy ra chuyện như vậy, Lục Minh, đi ta và ngươi rời đi, những năm này ta cũng không phải tu luyện uổng phí, ta muốn để thiên nhân tộc tạp chủng nếm thử sự lợi hại của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán gọi vào. Không cùng những bằng hữu kia của ngươi cáo biệt một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không có việc gì, ta tùy thời có thể thông chi bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, hướng về bên ngoài dậm chân mà ra. Đán Đán, những năm này ở vạn hóa phế tích tu luyện có thể có cái gì cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò hỏi, đó là đương nhiên có, ta hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay, mặc dù ta tu vi mới thần chủ ngũ trọng, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể tùy tiện thắng ta, có cơ hội cho ngươi một cái ngạc nhiên, hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán lại khôi phục bình thường bộ dáng kia, vẻ mặt đắc ý, hỏi tiếp. Lục Minh tiếp xuống chúng ta đi đâu? Nơi đây khoảng cách Vạn Linh Tiên Cung tương đối gần, chúng ta đi tìm Vũ Vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới Vạn Linh Tiên Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Linh Tiên Cung, phi thường kỳ lạ, hoàn toàn là từ vô số cổ mộc hai bên tương liên, tạo thành một tòa thật to cung điện. Bất quá, đã không lành lặn, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều hư hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Vạn Linh Tiên Cung, cũng là trước kỷ nguyên lưu lại. Lục Minh đầu tiên lấy ra truyền âm ngọc phù cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tin tức căn bản không truyền ra đi, đi thôi, chúng ta vào xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, đi đầu hướng về Vạn Linh Tiên Cung bay đi. Vạn Linh Tiên Cung, phi thường to lớn, mặc dù coi như cung điện, nhưng là diện tích to lớn, không nhỏ hơn một mảnh đại lục mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đoàn người giáng lâm ở một đầu trên nhánh cây, bọn họ cùng nhánh cây một so, như hạt bụi một dạng. Lục Minh đám người dọc theo nhánh cây, hướng Vạn Linh Tiên Cung chỗ sâu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đi một đoạn về sau, bọn họ phát hiện, bọn họ thủy chung ở ngoại vi hoạt động, khó có thể tiến vào Vạn Linh Tiên Cung chỗ sâu. Bọn họ tiếp tục tiến lên, nhưng là kết quả y nguyên như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, nơi này chẳng lẽ có trận pháp? Lục Minh nhíu mày, nhìn về phía Đán Đán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác có trận pháp, bất quá trận pháp này không tầm thường. Đán Đán nói, nhíu mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thế nào, Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nơi này trận pháp là sống. Đán Đán nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sống trận pháp, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma đều hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, nơi này trận pháp hoàn toàn là từ chung quanh cổ mộc tạo thành, mỗi một viên cổ mộc đều là trận pháp một bộ phận. Hơn nữa những cái này cổ mộc có thể không ngừng di động, chúng ta vừa rồi thời điểm ra đi, những cái này cổ mộc liền ở im ắng di động, thậm chí ngay cả chúng ta cũng rất khó phát giác. Đán Đán nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, ngươi nhưng có biện pháp phá đi? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể, Đán Đán trả lời vô cùng dứt khoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút im lặng, nói móc, ngươi không phải nói ngươi vì trận pháp mà sống sao, một lần này ở vạn hóa phế tích vừa được đại cơ duyên, làm sao tùy tiện đụng phải một tòa trận pháp ngươi đều phá giải không được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.